Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 129 không kịp, ở bên ngoài vội một ngày, lúc chạng vạng từ bên ngoài trở về, Tư Mã Liệt trong lòng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Quản gia, các thiếu gia hiện tại ở đâu? Quản gia từ bên ngoài tiến vào. Nói, tướng quân, đại thiếu gia nhị thiếu gia đi dò xét lâm thành sản nghiệp. Tam thiếu gia ở nhà. Tứ thiếu gia cùng ngũ thiếu gia ở học viện đi đưa bọn họ đều kêu trở về. Tư Mã Liệt nói. Quản gia kinh ngạc nhìn Tư Mã Liệt liếc mắt một cái. Hôm nay không phải không phát sinh sự tình gì sao? Như thế nào đột nhiên muốn gọi bọn hắn đã trở lại? Tướng quân, hiện tại sao? Ân, ngươi hiện tại liền đi. Làm đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia suốt đêm gấp trở về. Tư Mã Liệt nói. Quản gia xem Tư Mã Liệt nghiêm túc bộ dáng. Biết khẳng định là phát sinh cái gì đại sự. Nói, lão nô này liền đi. Quản gia rời đi. Tư Mã Liệt ở trong phòng. Trong lòng vẫn luôn bực bội. Ở trong phòng đi tới đi lui, thực mau quản gia liền đã trở lại, nói, tướng quân, đã phái người đi tìm đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia. Ngày mai buổi sáng hẳn là có thể trở về, tứ thiếu gia đã trở lại, ngũ thiếu gia đang bế quan, không có nhìn thấy nàng, không có nhìn thấy U Nguyệt. Tư Mã Liệt nói, là... Chúng ta đi thời điểm, Khúc công tử nói, ngũ thiếu gia bế quan trước nói, nàng không ra tới, liền không cần đi kêu nàng, phỏng chừng là đến thời điểm mấu chốt, quản gia trả lời. Bất quá bọn họ nói nàng đã đi vào hai ngày, hẳn là cũng muốn xuất quan, ân, ngày mai buổi sáng lại đi nhìn xem Mon Sơ nếu ngũ thiếu gia xuất quan. Vậy làm nàng lập tức trở về, Tư Mã Liệt nói. Là, tướng quân, quản gia lệnh mệnh đi xuống. Sáng sớm hôm sau, trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt ngoại, Tư Mã U Minh, Tư Mã U Tề, Tư Mã U Nhiên, Tư Mã U Nhạc bốn người đều tới rồi. Ra ra, ngươi đột nhiên đem chúng ta kêu trở về làm cái gì? Tư Mã U Minh hỏi. Đúng vậy. Có cái gì việc gấp, chúng ta bên kia còn có vài gia cửa hàng không kiểm số, Tư Mã U Tề nói. Chúng ta hôm nay cũng có khóa, Tư Mã U Nhạc nói. Các ngươi lập tức rời đi đế đô, một năm trong vòng đều không cần trở về, Tư Mã Liệt nói. Cái gì, vì cái gì, ra, đi ra ngoài. Bốn người đều bị Tư Mã Liệt nói chấn kinh rồi. Ngay cả một bên quản gia cũng kinh ngạc nhìn Tư Mã Liệt. Ân, một lát liền thu thập đồ vật đi. Một năm trong vòng không được trở về, Tư Mã Liệt nói. Ra, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì muốn chúng ta rời đi? Tư Mã Ô Nhiên hỏi. Các ngươi nghe ta nói là được, Tư Mã Liệt trầm khuôn mặt nói. Ra, ngươi không cho chúng ta nói nguyên nhân, chúng ta là sẽ không rời đi, Tư Mã U nói rõ. Đúng vậy, ra, ngươi nếu là không nói, chúng ta liền không rời đi, Tư Mã U Nhạc nói. Các ngươi mấy cái, đừng cho ta phát hỏa, Tư Mã Liệt quát lớn nói. Ra, ngươi không cho chúng ta nói nguyên nhân, chúng ta liền tính rời đi, trong lòng cũng không yên ổn, Tư Mã Ô Nhiên nói. Ai, Tư Mã Liệt thở dài, nói, các ngươi vài người tính tình, vậy nói cho các ngươi nguyên nhân đi. Tư Mã Liệt đem gia tộc sự tình nói một chút, lại nói chính mình dự cảm ẩn đi. Ra, ngươi là nói. Gia tộc người khả năng lại muốn tới nơi này. Tư Mã U Minh cau mày. Bọn họ chưa từng nghĩ tới bọn họ có như vậy lịch sử. Ta ngày hôm qua cảm giác liền đặc biệt mãnh liệt. cảm thấy bọn họ khả năng muốn tới, Tư Mã Liệt nói. Các ngươi là Tư Mã gia căn, cho nên các ngươi cần thiết phải rời khỏi. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cũng coi như là lưu sau. Gia gia, Ngũ đệ đâu? Tư Mã Ôn Nhiên hỏi. Còn ở học viện, đang bế quan, ta làm người đi thông chi nàng. Một khi nàng xuất quan, liền sẽ lập tức đưa nàng rời đi, Tư Mã Liệt nói. Hảo, hiện tại việc này không nên chậm trễ. Các ngươi lập tức rời đi, chính là, ra ra, nếu những người đó thật sự tới, chúng ta như thế nào yên tâm ngươi một người ở nhà. Tư Mã Ô Nhạc không muốn rời đi, tưởng lưu lại bồi Tư Mã Liệt. Hồ nháo, Tư Mã Liệt bỗng nhiên quát lớn. Nếu thật là bên kia người tới, há là ngươi cái này thế lực có thể chống cự. Người khác một ánh mắt là có thể làm ngươi không thể động đậy. Ngươi lấy cái gì tới cùng bọn họ đối kháng? Mệnh sao? Chính là, bọn họ cũng không nhất định sẽ đến. Tư Mã Ô Nhạc cúi đầu nhỏ giọng nói. Ra ra, ngươi nếu không cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, Tư Mã Ô Nhiên nói. Ta thân là một quốc gia tướng quân, làm sao có thể cùng các ngươi cùng nhau rời đi, Tư Mã Liệt lắc đầu. Các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều không cần trở về, giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất, biết không? Đã biết, ra ra, hảo. Đồ vật đều cho các ngươi chuẩn bị tốt. Một người lấy một cái nhận không gian. Đi thôi, Tư Mã Liệt nói. Lấy ra bốn cái nhận không gian. Bốn người tiến lên, tiếp nhận nhận không gian. Lấy máu mang lên. Tư Mã Liệt mang theo bốn người ra tới. Mới vừa đi đến sân, hắn thân thể bỗng nhiên một trận. Đề phòng nhìn không chung. Tới, Tư Mã Liệt vừa dứt lời. Một trận uy áp liền từ ngoài thành nhanh chóng tới. Các ngươi đi mau. Tư Mã Liệt đẩy một chút bên người Tư Mã U Minh. Thúc giục nói. Ha ha, muốn chạy, chậm. Một đạo làm càn thanh âm truyền đến. Chấn kinh rồi toàn bộ đế đô. Tư Mã Liệt thân mình nhảy. Đi vào tướng quân trong phủ không. Nhìn nghênh diện bay tới một đám người. Sắc mặt là chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Cảm giác được có cường giả đã đến. Đế đô người đều sôi nổi chú bước nhìn xung quanh. Bá, bá, lưỡng đạo bóng người nhanh chóng vọt đến không trung. Rõ ràng là lão hiệu trưởng cùng hoàng thất một vị người thủ hộ. Nhìn đến Tư Mã Liệt, lão hiệu trưởng bay qua tới. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Ba cái linh hoàng hơi thở. Còn có Linh Tông, người tới người nào? Tư Mã Liệt liếc một chút lão hiệu trưởng, nói, đây là ta Tư Mã gia sự tình, ngươi cùng hoàng lão liền không cần tham dự vào được. Kia hoàng lão tự nhiên không nghĩ tham dự. Tiến vào, nghe được Tư Mã Liệt nói, chạm đến rất xa, Liệt, Tư Mã Liệt lấy ra một cái nhẫn, nói, phiền toái ngươi. Đem cái này giao cho Âu Nguyệt, ngàn vạn đừng cho nàng ra tới, ngươi thả trở về đi. Lão hiệu trưởng tiếp nhận nhẫn, bay đến một bên, lại không có rời đi, mà là rất xa chú ý bên này sự tình. Tư Mã Lâm mang theo Tư Mã Khải mấy người thực mau liền tới rồi đế đô trên không. Nhìn đến Tư Mã Liệt, Tư Mã Khải có chút kinh ngạc. Bật thốt lên nói, ngươi cư nhiên không chết. Tư Mã Lâm, Tư Mã Khải, Tư Mã Thanh ba cái linh hoàng. Còn có Tư Mã Khắc cái này Linh Tông. Cúi đầu nhìn thoáng qua trong viện Tư Mã U Minh bốn người. Trong lòng hiện lên một tia quyết tuyệt. Tư Mã Liệt, năm đó các ngươi chạy án. Gia tộc vận dụng như vậy đại tinh lực cũng chưa bắt được các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên trốn tới chỗ này. Tư Mã Khắc nhìn đến Tư Mã Liệt, trong mắt hiện lên một tia khác thường cảm xúc. Tới phía trước hắn cùng Tư Mã Khải liền nói, hảo, mặc kệ thế nào, không thể làm cho bọn họ tồn tại về gia tộc đi. Nếu có thể, tốt nhất là đưa bọn họ này một chi toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Tư Mã Khải nhìn phía Tư Mã Liệt, ánh mắt tràn ngập sát ý. Nếu phía trước hắn bị sáu chỉ ma chuột đánh lén còn sống, kia hắn hẳn là nhận ra đó là ma vật. Chuyện này tuyệt đối không thể làm hắn nói ra, bằng không, hết chương.